Tướng công ta đây không muốn bị ép cưới. Chương 747. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 748. Bọn họ cảm thấy cực kỳ may mắn. Nếu không phải Tư Mã Vô Tướng kịp thời ra tay hóa giải kiếm khí của Lâm Hiên thì sợ là bọn họ sẽ bị miểu sát trong nháy mắt. Lúc này, Tư Mã Vô Tướng vẻ mặt khẽ run lên, mặt lộ một tia thống khổ. Vừa rồi hắn nhìn thấy Lâm Hiên còn không thèm chú ý đòn công kích của huyền ảnh cửu đỉnh của mấy người Vũ Thịnh, trong lòng đã cảm thấy không ổn, vội vàng ra tay ngăn cản Lâm Hiên giết chết mấy người Vũ Thịnh. Nhưng mà nằm ngoài dự tính của hắn là kiếm khí của Lâm Hiên mạnh mẽ đến vượt mức tưởng tượng. Hắn diễn hóa cửu đỉnh thành đạo kiếm nhưng lại không thể áp chế kiếm khí của Lâm Hiên. Ngược lại còn bị kiếm khí của Lâm Hiên phản phệ, kém chút nghiền nát cổ tay phải của hắn. Đây là chuyện trước đó Tư Mã Vô Tướng hoàn toàn không nghĩ tới, chỉ từ lần giao thủ này cũng biết Bắc Huyền Thiên Đế Phu còn mạnh hơn Huyền Băng Nữ Đế. Nếu như không diệt nam nhân này thì không thể nào cầm xuống Bắc Huyền Thiên. Tư Mã Vô Tướng vừa nghĩ đến đây, thôi động chân nguyên mạnh nhất, diễn hóa cửu đỉnh, biến thành một thanh đạo kiếm vô cùng to lớn, chân vô đạo kiếm. Trảm thiên, dưới ánh trăng, tay hắn cầm đạo kiếm dài 10 vạn trượng phi thân lên, lấy chém rách hư không chi huy bổ về phía Lâm Hiên. Bọn người Vũ Thịnh thấy thế đều không ngừng run rẩy, một kiếm này quá mạnh, như là tiên nhân hạ kiếm, sợ là ngay cả chân tiên cũng có thể chặt đứt a. Không giống như mấy người Vũ Thịnh, Lâm Hiên đối mặt nghịch thiên nhất kiếm của Tư Mã Vô Tướng thì hoàn toàn không sợ. Ngươi chỉ có chút bản lãnh này, quanh người hắn linh khí nhất bảo, hóa thành linh triều theo hắn bay lên. Mà cảm nhận được linh lực đáng sợ Lâm Hiên thả ra, mấy người Vũ Thịnh sợ hãi đến muốn rách cả mí mắt, cổ thần cảnh. Bắc Huyền Thiên Đế Phu cũng là cổ thần cảnh, bọn họ không khỏi trong lòng cảm khái. Đông Hoàng Tử U có mưu trí tuyệt thế, Lâm Hiên có tu vi siêu cường, một đôi vợ chồng yêu nghiệt bọn họ, nếu chưa trừ diệt thì tất cả sẽ bị bọn họ nuốt hết. Dưới ánh nhìn chăm chú của tất cả mọi người đang có mặt ở đây, Lâm Hiên một bộ áo trắng, đã cách kiếm khí của Tư Mã Vô Tướng không đủ ngàn trượng, cực đạo kiếm pháp. Lâm Hiên tay cầm hồng hoang cổ kiếm, nở rộ vạn cổ kiếm quang, dưới bầu trời đêm, liên miên trăm vạn dặm, như cầu vồng kinh thiên vọt tới đạo kiếm của Tư Mã Vô Tướng. Bành, kiếm khí bạo liệt, ngàn vạn dặm, mây bay đều nát, tựa như toàn bộ cửu đỉnh thiên đều chấn động. Tư Mã Vô Tướng cũng cảm thấy đạo kiếm của mình như va chạm vào một đạo thiên môn, chẳng những không cách nào xé rách nó mà ngược lại còn bị đâm đến chia năm xẻ bảy, nguy rồi. Tư Mã Vô Tướng cảm thấy không ổn, vội vàng phóng ra Cửu Châu Thần Đỉnh và Thiên Mẫu Đỉnh, hóa thành một cái thần đỉnh pháp trận lớn ở phía trên đỉnh đầu của mình. Thần đỉnh pháp trận này, bốn phương tám hướng xung quanh nó có vô tận lực lượng pháp tắc quanh quẩn, diễn hóa thành một cái không gian phòng ngự cực mạnh, hoàn toàn bao phủ Tư Mã Vô Tướng. Bành, nhưng khi nghịch thiên kiếm quang của Lâm Hiên rơi lên trên nó, toàn bộ không gian bị nổ tung, kiếm khí còn sót lại không chút lưu tình xuyên thấu thân thể Tư Mã Vô Tướng, nổ hắn huyết nhục văng tung tóe. A, Tư Mã Vô Tướng kêu thảm một tiếng, trùng điệp ngã xuống đất, chỉ cảm thấy xương cốt toàn thân vỡ vụn, tạng phủ đều nứt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ánh mắt của hắn rung động nhìn về phía Lâm Hiên, nam nhân này là yêu nghiệt như thế nào? Hắn đã sử dụng kiếm chiêu mạnh nhất, đồng thời khi đạo kiếm bị tổn hại thì phóng ra Thiên Mẫu Đỉnh và Cửu Châu Thần Đỉnh, hình thành pháp trận phòng ngự chí cương. Nào biết được Lâm Hiên chỉ một kiếm thì đã chém đạo kiếm của hắn, sau đó chém vỡ pháp trận phòng ngự của hắn. Có thể nói là phá vỡ tam quan của Tư Mã Vô Tướng. Bọn người Vũ Thịnh cũng chấn kinh đến tim phổi muốn nứt. Bọn họ hoàn toàn không ngờ được là Tư Mã Vô Tướng cường hoành như trời lại bị Lâm Hiên một kiếm phá chí cường đạo kiếm và thần đỉnh pháp trận. Lâm Hiên một kiếm kinh thiên, có thể nói là triệt để đánh nát tất cả tự tin và chờ mong của bọn họ. Chỉ với một kiếm này, bọn họ có thể kết luận, cửu đỉnh đại đế phải xong đời. Thế nhân đều nói Huyền Băng Nữ Đế bá đạo cường thế, nhưng chỉ có tự mình trải qua mới biết được Bắc Huyền Thiên Đế Phu mới là một bức tường không thể vượt qua của Bắc Huyền Thiên. Đời này tao ngộ Bắc Huyền Thiên Đế Phu chính là bất hạnh của chúng ta. Thậm chí bọn người Vũ Thịnh nhịn không được trong lòng rên rỉ. Mà giờ phút này Tư Mã Vô Tướng cảm xúc phun trào, rung động bất an. Làm sao bây giờ? Hắn điên cuồng hỏi mình. Bây giờ nhục thân bị phế, tu vi hạ xuống một nửa, hắn đã không thể chính diện chống lại Lâm Hiên. Chẳng lẽ chỉ có thể chờ chết sao? nhìn bóng người tiêu sái tuấn mỹ của Lâm Hiên từ kiếm quang đi ra, Tư Mã Vô Tướng gấp đến độ kém chút liệt hỏa công tâm. Có, đột nhiên ánh mắt của hắn sáng lên, nghĩ đến mình còn có một đòn sát thủ hoành áp thiên hạ. Thần thông, nhiếp thần ngự hồn, bọn người Vũ Thịnh thấy thế, tất cả đều ánh mắt run lên, chẳng lẽ đây là chấn thiên thần thông của cửu đỉnh thiên chúng ta, nhiếp thần ngự hồn, tê. Xem ra chính là môn thần thông này, làm đỉnh cấp đại lão giới võ đạo cửu đỉnh thiên, bọn họ biết rõ các loại thần thông trong thiên địa mình. Nhiếp thần ngự hồn, môn thần thông này chính là cấm kỵ thần thông chỉ có Tư Mã hoàng tộc mới có, đặc điểm là kim sắc hư vô chi thủ. Cách chương.